Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1357, bí mật thời gian. Khóc chuyện audio.com. Trương Anh Hào ném thi thể của hai gã đại hán vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Nhìn hai thi thể dần dần tan biến trong gió. Một lát sau, anh ta mới quay người lại. Hoài nghi hỏi, đại ca, Cố Thanh Sơn, có một việc tôi vẫn không rõ lắm. Đại ca khoanh tay, ung dung đáp, cậu nói đi, nếu chúng ta muốn quay về cứu nữ sĩ Hắc Hải, tại sao lại phải đợi đến thời khắc khi bà ấy sắp chết chứ? Dù sao cuộc đời bà ấy dài đằng đẵng, chúng ta có thể lựa chọn một thời điểm an toàn, mang bà ấy về lại thời đại của chúng ta. Chấm, đại ca lắc đầu, thời không chính là thứ nguy hiểm nhất. Hắn ta vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, cậu nhìn đi, tên nhóc này đi đến thời viễn cổ mà còn có thể trở về này. Thật ra, tôi cũng muốn biết cậu ta đã đi đâu, đến thời điểm nào, và làm sao có thể bình yên trở về như thế. Cố Thanh Sơn nhún vai đáp, tình huống khi đó của tôi rất đặc biệt. Tôi đã đi qua rất nhiều thế giới song song trong một thời gian ngắn. Về sau, khi tôi thật sự đến thời đại thượng cổ, cũng chỉ ở trong một thời điểm đặc biệt nào đó. Thời điểm đặc biệt như thế nào? Đại ca hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, thời điểm đó bị tiên vương giấu đi, là khoảnh khắc khi ông ta bỏ mình. Đại ca tỏ vẻ đã hiểu, khó trách, thì ra là thời gian đảo hoang. Diệp Phi Ly xen vào. Cái gì là thời gian đảo hoang? Chính là dùng năng lực đặc biệt cô lập một khoảnh khắc chân thực khỏi dòng thời gian. Đó chính là thời gian đảo hoang. Đại ca nói xong, tạm ngừng một chút rồi nói tiếp. Thôi được rồi, để tôi giải thích rõ ràng cho các cậu. Thật ra, tất cả chúng sinh trên thế giới này, vận mệnh của mỗi người chúng ta đều có liên quan với nhau. Nhưng mối liên quan đó có mạnh có yếu. Mọi người hiểu điểm này không? Hiểu, Trương Anh Hào đáp, nữ sĩ Hắc Hải là một trong những người mạnh nhất của 900 triệu tầng thế giới. Bà ấy đã từng thực hiện vô số chuyện lớn qua rất nhiều thời đại trong 900 triệu tầng thế giới này. Tạo nên những sự kiện lịch sử nổi tiếng, ngay cả tôi cũng từng nghe nhắc đến tên của bà ấy. Cố Thanh Sơn xen vào. Quá trình tuyển chọn người từ hàng tỷ thế giới đến khu tranh bá cũng do bà ấy chủ trì. Đại ca gật đầu, cho nên, bà ấy có quyền quyết định rất nhiều sự kiện lịch sử. Ràng buộc vận mệnh với vô số người. Mọi người có thể đoán xem, nếu chúng ta đột nhiên mang bà ấy đi tại một thời điểm nhất định nào đó. Nó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho lịch sử? Để tôi nói cho mọi người biết, đó sẽ là một vụ tai nạn. Tất cả sự kiện lịch sử, thậm chí vận mệnh của rất nhiều người cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đại ca duỗi hai ngón tay ra, nói thiếu, lúc này, hai loại tình huống sẽ xuất hiện. Thứ nhất, thế giới trực tiếp bị hủy diệt. Thứ hai, đối với những người ở trong lịch sử kia, cảm nhận trực quan nhất chính là những chuyện đã phát sinh trong trí nhớ. Nhưng khi nhớ lại, đột nhiên phát hiện nó chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ nhận thấy, rất nhiều chuyện mà bọn họ cho rằng chính xác, đột nhiên biến thành phỏng đoán của mình, có người thậm chí có thể biết được một số bí mật của quá khứ, thậm chí đoán được một phần ngắn trong tương lai của mình. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, chẳng lẽ, đây chính là sự tồn tại của thế giới song song? Chấm, chính xác, đại ca đáp, phân nhánh vận mệnh của thế giới đột nhiên chuyển hướng. Một thời không sẽ chia thành hai thời không? Hai thời không có chung một lịch sử xa xưa, nhưng một sự kiện mấu chốt nào đó khác nhau, sẽ đưa đến hai thời đại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một trong những nguyên nhân sinh ra thế giới song song. Nhưng Cố Thanh Sơn, cậu từ thời đại viễn cổ trở về, đã từng gặp dòng sông thời gian chưa? Cố Thanh Sơn gật đầu, đã gặp, đâu phải là chỉ gặp không thôi. Lúc đó, trên người hắn có mang theo đồng tiền vàng của đất, có được may mắn thật sự, vì thế mới thoát khỏi đám quái vật bên trong dòng sông thời gian. Cuối cùng trở về, đại ca tiếp tục nói, quấy nhiễu quá khứ sẽ chọc giận những con quái vật đang nằm nghỉ bên trong dòng sông thời gian. Nếu cậu can thiệp lịch sử, bọn chúng lập tức sẽ cảm nhận được ngay,